Phiêu Diêu Thất Tiểu Hoàng Thúc. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tẩm rất biết hôn, hôn cực giỏi, Trần Phiêu Phiêu cuối cùng cũng học được cách thả câu. Những cái mút nhẹ và hơi thở của Đào Tẩm chính là lưỡi câu. Nhấm nháp không vội, Đào Tẩm cảm nhận được Trần Phiêu Phiêu khựng lại, thậm chí còn mở mắt ra liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhắm mắt lại, ngậm lấy đầu lưỡi của cô, cồn như bị rút ra từ tứ chi. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy như bị hút cạn sinh lực, cơ thể cô càng mềm nhũn, không còn chút sức, nhưng bụng dưới nóng ran, muốn đi vệ sinh. Cô hít thở sâu, ngón tay Đào Tẩm vuốt ve từ khuôn mặt đến vành tai, xoa nhẹ dái tai, rồi buông cô ra. Trần Phiêu Phiêu không muốn buông, vẫn ôm lấy cổ Đào Tẩm, ánh mắt long lanh như nước sau nụ hôn dán chặt vào đối phương. Nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của Đào Tẩm, thở hổn hển, Đào Tẩm nâng cằm lên, định hôn lần nữa, nhưng có người đã tỉnh, lồm cồm bò dậy, loạng choạng mở cửa, thế là hai người buông nhau ra trong bóng tối, ngồi cạnh nhau. Trần Phiêu Phiêu co chân lên, cuộn tròn tựa vào lòng Đào Tẩm, nhìn người bạn cùng phòng vừa đi vệ sinh về ngồi xuống, cầm một miếng dưa hấu, táp hai miếng, hỏi Đào Tẩm, gặm không? Đào Tẩm hít thở đều đều, đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên lắc đầu, mỉm cười nhẹ, không ăn. Người bạn cùng phòng lại hỏi, Phiêu Phiêu say rồi à? Đầu Trần Phiêu Phiêu vùi vào cổ Đào Tẩm, lặng lẽ hôn lên. Đào Tẩm gật đầu, tiếng phát ra từ mũi, những sợi lông tơ sau gáy dựng đứng lên, cọ vào mũi Trần Phiêu Phiêu, nhột nhạt. Trần Phiêu Phiêu siết chặt tay đang đặt trên eo Đào Tẩm, ôm mặt hơn. Đào Tẩm đưa tay lên, phủ lên mờ u bàn tay đối phương, nhẹ nhàng móc ngón tay, nghiêng đầu hỏi nhỏ, đi vệ sinh không? Đi. Trần Phiêu Phiêu rời khỏi người Đào Tẩm, xỏ dép lê, loạng choạng đứng dậy. Đào Tẩm nắm lấy cổ tay Trần Phiêu Phiêu giúp giữ thăng bằng, cùng đi vào phòng vệ sinh. Bia làm đầy bụng, đi vệ sinh xong, cơn choáng váng cũng giảm nhiều. Trần Phiêu Phiêu vừa rửa tay, vừa nhìn mình trong gương, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi bị Đào Tẩm hôn cũng ửng hồng, đôi mắt mơ màng cũng ửng hồng. Cô nghĩ, với vẻ ngoài xinh đẹp như thế này, đã đến lúc xảy ra chuyện đáng nhớ. Rửa tay thêm lần nữa, vén mái tóc xoăn như mây lên, cô mở cửa phòng vệ sinh, Đào Tẩm đang đợi bên ngoài. Chị có lên không? Giọng Trần Phiêu Phiêu đã tỉnh táo hơn. Đào Tẩm lắc đầu, sao chị không say tí nào vậy? Trần Phiêu Phiêu bước tới, ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm, mềm mại như đang làm nũng. Đào Tẩm đáp lại cô, điều này đủ để khiến cô xúc động, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy ngực mình như muốn vỡ tung, như quả bóng bay bị thổi căng sắp nổ, nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô thở cũng khó khăn, im cũng khó khăn. Đào Tẩm mỉm cười, đưa tay xoa đầu Trần Phiêu Phiêu, tay đặt lên vai cô nàng. Vào đi, ôi, cái người này, vừa mới nhận một nụ hôn mà vẫn giữ được vẻ ngoài trong sáng. Hát thêm lúc nữa, phó chủ tịch câu lạc bộ đeo kính đến, nói rằng mình sẽ thay ca chăm sóc các thành viên. Đợi đến khi trời sáng, mọi người thức dậy thì đi ăn, sau đó đưa từng người về ký túc xá. Cô biết Đào Tẩm thuê nhà ở ngoài, hỏi Đào Tẩm có muốn về ngủ một lát không. Đào Tẩm giao lại mọi việc cho phó chủ tịch, rồi đưa Trần Phiêu Phiêu đi. Gió hè thổi qua, rượu cũng bay đi chút ít. Trần Phiêu Phiêu rất hối hận, tại sao lúc đó mình không uống thêm vài ly, đi vệ sinh vài lần, chịu đựng vài tiếng đồng hồ, cảm giác choáng váng biến mất. Ngồi trên taxi cũng không dám vô tư dính lấy Đào Tẩm như trước. Mỗi người nhìn ra một cửa sổ xe, ngắm nhìn Bắc Thành lúc rạng sáng. Có người bán bánh trứng đang kéo xe nhỏ chuẩn bị bày hàng, còn người bán thịt nướng xuyên đêm vẫn còn bận rộn giữa làn khói nghi ngút. ánh đèn cao ốc sáng suốt đêm, tiếng còi tàu sắp vang lên, rồi họ trở về phòng trọ. Ân Ái, dường như chính Trần Phiêu Phiêu là người vòng tay ôm lấy cổ Đào Tẩm trước. Nhưng cũng có thể Đào Tẩm muốn tiếp tục nụ hôn dang dở ở quán karaoke. Trần Phiêu Phiêu nằm trên chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ chính. Bị Đào Tẩm hôn đến mức thở hổn hển, từ khóe miệng đến dái tai, rồi lần mò xuống cằm và cổ. Một bàn tay thon dài mềm mại phủ lên vùng da đầy đặn dưới xương quai xanh. Nhưng Đào Tẩm dừng lại. Trần Phiêu Phiêu trong ánh mắt lờ mờ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của đèn trần. Từng vòng một. Trong đồng tử có ánh mắt dịu dàng của Đào Tẩm. Cũng từng vòng một. Cô chớp mắt, suy nghĩ 2 giây, rồi lại mở to mắt, nhìn Đào Tẩm thật sâu. Trần Phiêu Phiêu cảm nhận được sự lùi bước của Đào Tẩm. Nhưng cô không muốn, cô nắm chặt tay Đào Tẩm, dùng giọng nói hỗn loạn. Phải làm, Đào Tẩm mỉm cười, đầu tiên là mím môi cười. Sau đó nghiêng đầu nhìn Trần Phiêu Phiêu thật kỹ, nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng xác nhận. Tỉnh táo không? Chỉ 3 từ, giống như một tiếng gõ cửa lịch sự trước khi ăn sạch. Hơn nữa người đến còn đang cười. Cười nói chị sắp xúc phạm cô bé rồi đấy. Trần Phiêu Phiêu bị trêu đến mức lăn lộn trên giường, như một con cá bị bóp nghẹt thở. Tỉnh, cô ôm Đào Tẩm không kìm được. Đã nghĩ rất lâu rồi. Câu nói này thốt ra từ đầu lưỡi, mang theo chút nũng nịu tủi thân. Như đang nói đừng tha cho em. Họ lại hôn nhau trên giường. Họ không chỉ hôn nhau trên giường. Kỹ thuật của Đào Tẩm thực sự rất tốt. Không chỉ là kỹ năng hôn. Trước khi tiến xa hơn, Đào Tẩm vừa dùng đầu ngón tay thăm dò, vừa nhẹ nhàng hỏi, trước đây đã từng chưa? Vì lo lắng Trần Phiêu Phiêu không thích ứng được, trái tim Trần Phiêu Phiêu co lại, nặng trĩu, nói, tự mình thì đã từng. Trần Phiêu Phiêu nghe thấy hơi thở run rẩy. Đào Tẩm lại cười, nhìn cô bé một cái, dường như đang cười, con cáo nhỏ này khá hư hỏng. Sau đó, không nói gì nữa, cá voi lặn xuống, đuôi vỗ về sóng biển, với tần suất giống như con người hôn nhau. Còn Trần Phiêu Phiêu, vốn có khả năng thích ứng rất mạnh, đêm vội vã và kéo dài, tựa như giấc mơ, Trần Phiêu Phiêu cô độc nằm trên mây. Khám phá cơ thể của chính mình, nó lâng lâng, chao đảo giữa sống và chết, làn da ấy trắng đến ngỡ ngàng, đôi khi cô lơ đãng quay đầu nhìn cổ tay mình, những mạch máu xanh hiện lên rõ mồn một, những ngón tay thon dài bị kéo theo, bất lực, bối rối, yếu ớt buông thõng xuống mép giường, thi thoảng lại nắm chặt, giống như chủ nhân của nó đang chìm đắm trong cơn mê. Ý thức trôi dạt, run rẩy, rồi lại trở về với sự bình yên. Lần thứ 2, Trần Phiêu Phiêu vô tình ngậm phải tóc mình. Đào Tẩm chú ý, dùng một tay vuốt gọn mái tóc dài. Sau đó ra hiệu cho Trần Phiêu Phiêu tự giữ lấy. Tiếp đó, quỳ dậy, tìm trong ngăn kéo một chiếc bịt mắt. Dùng tay phải sạch sẽ buộc một nút thắt lỏng lẻo. Tay trái ướt đẫm nâng cổ tay lên trước mặt. Rất cẩn thận không để bị chạm vào. Đây là lần thứ 3 Đào Tẩm buộc tóc cho Trần Phiêu Phiêu. Lần đầu tiên là ở câu lạc bộ, vì mồ hôi ướt đẫm khi khiêng bàn ghế. Lần thứ 2 là ở ký túc xá, vì mồ hôi ướt đẫm khi chơi mạt trược. Lần thứ 3 là ở đây, ngón tay cẩn thận không để bị chạm vào mà ướt đẫm mồ hôi. Sau khi buộc tóc xong, Đào Tẩm cúi người xuống tiếp tục. Thì ra chị là như vậy, sẽ dịu dàng tỉ mỉ buộc tóc cho người ta, cũng sẽ không chút lưu tình, làm dối cô, cách chương.